trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đi nhà ăn trên đường. Thành chỉ nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là hỏi, Vương Phi, ngài vì cái gì hỏi đại hoàng tử thích cái gì nhan sắc a? Không có gì, Bạch Vân Tiềm thuận miệng nói, chính là hắn hôm nay quần áo trên người quá xấu, ta còn đương hắn thích màu đỏ mới xuyên, kết quả còn không phải, này liền không biết hắn nghĩ như thế nào, hắn kia bộ dáng là có thể chịu đựng được màu đỏ đến sao? Bùi Tĩnh Thâm xuyên còn kém không nhiều lắm, Thành chỉ cùng Thanh Giao. Ngoặc kép, nguyên lai lại là ghét bỏ đại hoàng tử lớn lên xấu a. Bất quá nói trở về, thánh thượng mấy cái hoàng tử, đảo thật là bọn họ vương gia lớn lên tốt nhất, chính là phóng nhãn khắp thiên hà, chỉ sợ cũng tìm không ra tới có thể so sánh được với bọn họ vương gia, nga. Vương Phi lớn lên cũng không tồi, bất quá vóc dáng kém vương gia như vậy một nhỏ một chút. Hơn nữa nhìn không bằng bọn họ vương gia có uy thế, Thanh chỉ cùng Thanh Giao căn bản không cảm thấy có cái gì không đúng, liền đi theo vào nhà ăn. Ăn cơm xong không lâu, liền có người tới hội báo, nói là Tĩnh Viễn Hầu phủ người tới, Thanh Giao tức khắc ngẩn ra. Có thể hay không là tới tìm Vương Phi phiền toái, nàng tuy rằng một lòng hướng Tĩnh Vương, nhưng gần nhất cùng Bạch Vân Tiềm cũng ở chung lâu rồi. Lại thêm Vương Phi người cũng khá tốt hầu hạ, càng là không có làm ra quá nguy hại Vương Phủ sự tình. Nàng đối Bạch Vân Tiềm cũng là ấn tượng cực hào, càng chủ yếu chính là Tĩnh Viễn Hầu Phủ bên kia Lý Thị gì đó, càng làm cho người ghê tởm. Này một đối lập, nàng tự nhiên hướng về Bạch Vân Tiềm, không cần lo lắng. Bạch Vân Tiềm ngáp một cái, Lý Thị không phải không có đầu óc người, nàng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, lại phân phó phía dưới người. Làm người tiến vào, người thực mau đã bị mang vào được. Là Tĩnh Viễn Hầu phủ người, Bạch Vân Tiềm biết, thả cái này vẫn là thường xuyên đi theo Tĩnh Viễn Hầu. Thuộc về tâm phúc linh tinh, người tới tiến vào lúc sau đi trước thi lễ. Mới nói, Vương Phi, hầu gia làm tiểu nhân lại đây chuyển cáo. Ngài làm hắn tra sự tình, hắn đã điều tra xong, xác thật cùng nhị lão gia một nhà không quan hệ, đã biết. Bạch Vân Tiềm nói, còn có việc sao? Đã không có, người nọ nói hành lễ, thấy Bạch Vân Tiềm phất phất tay, liền lui xuống, nguyên lai là qua lại lời nói a. Thanh Giao gặp người rời đi, mới nói, ta còn cho là bởi vì chúng ta ngày đó dọn về tới như vậy nhiều đồ vật, tới tìm phiền toái, sẽ không? Bạch Vân Tiềm nói, hắn không riêng sẽ không tới tìm phiền toái, liền đề đều sẽ không đề một câu, bởi vì hắn biết, liền tính nói, ta cũng sẽ không nghe hắn. Như cũ nên tìm Lý Thị phiền toái vẫn là sẽ tìm, Tĩnh Viễn Hầu người kia a. Chỉ cần không tổn hại đến chính hắn thiết thân ích lợi, là sẽ không cảm thấy đau. Nếu hiện giờ Bạch Vân Tiềm không phải gả cho Tĩnh Vương, không phải càng có địa vị, Tĩnh Viễn Hầu dù cho sẽ vì Lý Thị hại chuyện của hắn sinh khí, lại chưa chắc chịu hướng về hắn, mà hiện giờ lại là bất đồng. Hồi môn ngày đó Bùi Tĩnh Thâm quá cho hắn mặt mũi, Tĩnh Viễn Hầu cho dù có cái gì ý tưởng cũng đến áp một áp, huống chi hắn hiểu biết hàng giả tính cách, cảm thấy chỉ dựa vào phụ thân chi danh căn bản áp không được. Kia nếu áp không được hắn, chỉ có thể áp Lý Thị, dù sao Lý Thị người ở hậu viện, nàng cùng nhi tử toàn đến dựa vào Tĩnh Viễn Hầu, tưởng áp nàng thật sự quá dễ dàng. Hắn loại tính cách này làm ta không cao hứng liền trở về tìm Lý Thị phiền toái cũng không có việc gì. Bạch Vân Tiềm nói, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu, không giống các ngươi vương gia cha, phản ứng không hảo phỏng chừng, rốt cuộc hàng giả trước kia cũng chưa thấy qua hoàng đế, càng đối trong triều đại sự đều không hiểu biết, Bởi vậy Bạch Vân Tiềm cũng không địa phương đi tìm hiểu hoàng đế tính cách. Bất quá không hiểu biết về không hiểu biết, hoàng đế nhi tử chọc hắn, cũng đừng nghĩ thiện, hạ độc cái kia, chờ xem, Bạch Vân Tiềm nói thầm xong vừa thấy, hai cái đại nha hoàn sắc mặt đều thay đổi. Vương Phi, lời này nhưng không hảo tùy tiện bên ngoài nhắc tới, ta biết. Bạch Vân Tiềm không chút nào để ý, tiếp tục nghĩ kế hoạch của chính mình. Thanh Chỉ cùng Thanh Giao liếc nhau. Toàn cảm thấy bọn họ cái này Vương Phi là cái gì đều dám nói. Thanh Giao lắc lắc đầu. Dù sao quản không được. Quyết định đi phòng bếp nhìn xem. Vương Phi muốn sữa đông hai tầng làm tốt không có. Đến nỗi Thanh Chỉ. Tác tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá muốn nàng kỹ càng tỉ mỉ nói. Nàng lại cũng là không thể nói tới. Chỉ có thể tạm thời áp xuống, buổi chiều khi Bạch Vân Tiềm được đến tin tức. Nói là Bùi Tĩnh Thâm đêm nay lại không trở lại ăn cơm. Nói là Tam Hoàng Tử mở tiệc, chư vị Hoàng Tử đều sẽ đi. Vương gia không hảo không đi, nàng đôi mắt nháy mắt liền sáng. Cơ hội tốt a, hôm nay còn cân nhắc đâu. Cơ hội này liền tới, nhưng Thanh Chỉ không rõ ràng lắm. Nàng chỉ là chuẩn bị chờ Tĩnh Vương gia trở về, cùng Vương gia đề một câu hôm nay chuyện này, bởi vì Bạch Vân Tiềm ngủ đến sớm, nàng vì không xảo đến người, hôm nay còn trước tiên ra tới, chờ Tĩnh Vương một hồi tới, liền chạy nhanh đón tiến lên đi, đem chuyện này nói, kết quả Bùi Tĩnh Thâm nhưng thật ra sửng sốt. Hôm nay có đại triều, đại gia xuyên đều là quan phục. Hơn nữa thời gian kia, cũng hẳn là không phải là nửa đường ở bên trong kiệu thay đổi hồng sam lại về nhà đi. Càng miễn bàn buổi tối yến hội hắn cũng nhìn thấy lão đại. Xuyên cũng không phải hồng sam, Thanh Chỉ lập tức chính là sửng sốt, Bùi Tĩnh Thâm nói. Lão đại lại không ngu, hắn kia bộ dáng, áp không được hồng sam, liền tính hắn tưởng không ra. Hắn bên người người cũng không đến mức. Đừng nói hoàng tử, chính là giống nhau nhà giàu công tử, cũng không có khả năng không màng dung nhan, loạn mặc quần áo, kia hắn này. Thanh Chỉ cuối cùng là minh bạch chính mình cho tới nay cảm thấy duy cùng cảm địa phương ở nơi nào. Nhưng, càng kỳ quái hảo đi, không có chuyện gì Vương Phi làm cái gì muốn hỏi đại hoàng tử thích cái gì nhan sắc. Tổng không thể là tưởng cấp vương gia đội nón xanh đi. Ý tưởng này vừa qua khỏi đầu óc, đã bị Thanh Chỉ cấp chém. Không có khả năng, liền Vương Phi kia đối sắc đẹp bắt bẻ. Không phải nàng không quá cung kính, mà là thật sự, đại hoàng tử ở trong mắt hắn. Phòng trừng cũng liền xứng sách giày, lúc này chỉ xứng sách giày đại hoàng tử chính uống đến vượng hô. Hô ở trên xe ngựa híp đâu, Tĩnh Vương bên kia ái cưỡi ngựa cho nên hồi đến mau. Hắn muốn chậm một chút, Bạch Vân Tiềm tắc, ỉ ở trên tường. Trong miệng ngậm căn thảo, lười nhác ở hắn nhất định phải đi qua chi trên đường chờ. Một bên chờ một bên nói thầm này cũng thật chậm, sợ không phải ở học rùa đen đâu, lại cảm khái chính mình thật đúng là cái thiện lương người. Đại hoàng tử cho hắn hạ độc, hắn thế nhưng không chuẩn bị phải đối phương mệnh. Chỉ là chuẩn bị hung hăng tấu thượng một đốn mà lấy, chính cân nhắc đâu. Liền nghe được động tĩnh, Bạch Vân Tiềm lập tức đứng lên. Hắn hiện giờ trên người bộ một kiện lam sam. Đây là tu hành giới đồ vật, tròng lên lúc sau ngăn cách hết thảy. Hóa thần kỳ dưới thần thức đều xuyên không ra. Căn bản nhìn không tới hắn gương mặt thật, chỉ có thể nhìn đến một mảnh lam. Kỳ thật thứ này ban đêm hắc nhất bí ẩn. Nhưng đại hoàng tử thích màu lam a. Bạch Vân Tiềm nghĩ, người đều phải bị đánh. Hắn như vậy thiện lương, như thế nào có thể liền điểm này nhi tiểu yêu cầu đều không thỏa mãn đâu. Động tĩnh càng gần, Bạch Vân Tiềm lại lấy ra một chương hăng hái tạp cùng một chương mạnh mẽ tạp. Này hai cái đều là hắn năm đó bị dùng để làm vô hạn trò chơi khi khen thưởng. các người chơi năm đó muốn mua một cái còn phải 20 tích phân đâu. Bất quá đến phiên Bạch Vân tiềm chính mình, tác tự nhiên là một phân không cần, tùy lấy tùy dùng, hai chương tạp xem tên đoán nghĩa. Một chương làm người tốc độ biến mau, như gió giống nhau, một bên tác khiến người sức lực biến đại, năng thủ toái tảng đá lớn cái loại này. Bạch Vân tiềm dùng tạp, nhìn chuẩn thời gian liền nhằm phía đại hoàng tử xe ngựa. Hắn bên người kia mấy cái hộ vệ căn bản không phản ứng lại đây. Liền nhìn đến một cái lam ảnh hiện lên, giây tiếp theo. Đại hoàng tử đã bị Bạch Vân tiềm cấp cầu xuống xe ngựa, có thích khách. Mau bảo hộ đại điện hạ. Trong nháy mắt, liền loạn cả lên, nhưng Bạch Vân tiềm mới không sợ. Xách theo người liền sấn bọn họ còn không có hình thành vòng vây khi liền chạy đi ra ngoài. Ngươi muốn mang bổn điện hạ đi đâu? Ta nói cho ngươi, ngươi đây là chém đầu tội lớn. A, Bạch Vân tiềm ngại hắn xảo, dứt khoát một quyền liền tấu tới rồi ngoài miệng, đem người mặt đều đánh oai, hắn chạy trốn mau, đảo mắt liền hai điều ngõ nhỏ đi qua. Vì thế ngừng lại, đem đại hoàng tử đi xuống một phóng, liền bắt đầu một đốn ngoan tấu, quá trong chốc lát. Liền nghe được có hộ vệ tìm lại đây thanh âm, ngô ngô. Cứu mạng, đại hoàng tử khóc hô, nhưng mà trước mặt hắn chỉ có một cái không có cảm tình đánh người máy móc. Bạch Vân tiềm gặp người đuổi theo, lập tức xách theo lại chạy, ném ra lại đánh, chờ hai lần lúc sau, mới đem đại hoàng tử ném xuống. Thảnh thơi đi rồi, truy, cấp, khụ khụ, truy. Đại hoàng tử bị người tìm được khi, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, hận đến cũng là ngứa răng. Thề nếu là tìm được người, nhất định phải lột da rút gân làm này đẹp, nhưng Bạch Vân tiềm sách theo cá nhân này đó hộ vệ đều đuổi không kịp, lúc này tự nhiên liền càng đừng nói nữa. Huống chi còn muốn lưu người bảo hộ đại hoàng tử, thỉnh thái y, tóm lại nháy mắt loạn thành một đoàn. Bạch Vân tiềm lúc này cũng đã bỏ đi lam trang. Tâm nói hắn quả nhiên thiên hạ đệ nhất. Nhìn xem, hắn kính thân bên trong nhiều ít bảo bối, đắc ý đủ rồi. Lại thay trước vài lần ở Tĩnh Vương Phủ khi dùng kia bộ biện pháp. Lặng lẽ đi trở về. Mà lúc này, Tĩnh Vương phát giác không đối tới rồi Trầm Hương Viện. Quả nhiên, người đã không thấy. Bùi Tĩnh Thâm thế nhưng phát hiện chính mình thế nhưng một chút cũng không. Ngoài ý muốn, hắn hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị liền ở chỗ này chờ. Ở đối phương trở về thời điểm chào hắn vừa vặn, vừa muốn ngồi xuống lại sửa lại chủ ý, bổn vương đường đường Tĩnh Vương ra. Kiểu gì bận rộn, thế nhưng muốn ở chỗ này chờ hắn cái này không quy củ vương phi. Vì thế quay đầu liền đi. Vừa đi một bên lạnh giọng phân phó, hai người các ngươi liền ở trong phòng chờ, làm hắn đã trở lại liền đi gặp ta, sau khi rời khỏi đây. Lại làm bên trong phủ hộ vệ nghiêm thêm tuần tra, liền xem hắn hôm nay đây là đi đâu, hoặc là từ nơi nào trở về. Tĩnh Vương gia quay đầu liền trở về chính mình trong phòng. Liền chờ có chút người tới thỉnh tội, lại là tiến phòng liền cảm thấy có chút không đúng. Hướng bên trong vừa đi, quả nhiên, quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, hắn trong phòng trên giường ngồi xổm cá nhân, thấy hắn trở về còn vẫy vẫy tay, mèo chiêu tài dường như, hài, Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, hết chương.